Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 210 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói Tô Mạn Nhã phiêu lưu ở trong thái hư vũ trụ, lâm vào ngủ say, bị một nam thần sáu cánh cứu lên, xuyên qua mấy vạn năm ánh sáng, một cái hắc tuyến buông xuống ở đại địa ma vực. Thần điện hắc ám, vị trí ở phương tây ma vực tuyên cổ xa xôi, không trung áp lực âm trầm, lộ ra quang mang đỏ sậm, từng đạo sấm sét ầm ầm, tia lửa bắn tóe, thỉnh thoảng xẹt qua không trung. Nơi này từ thời kỳ thượng cổ liền vẫn luôn tồn tại. Ma vực tuyên cổ không có mặt trời, bởi vậy không trung vĩnh viễn đều là âm trầm. Nhưng trong hư không ngưng tụ năng lượng hồn hậu, hỗn độn thành một đoàn và chạm lẫn nhau, lôi hỏa đan xen, tỏa ra ánh sáng tự nhiên, lấy cách này chiếu sáng lên đại địa. Mà nơi vị trí thần điện hắc ám chính là một chỗ bảo địa bẩm sinh, lôi hỏa lập lòe kinh liệt dị thường, hội tụ thành đại trận, ở trên không hóa thành một đám mây đen lốc xoáy thần lớn, lộ ra khí tức cổ xưa thần bí. Tế đàn kim tự tháp thật lớn hấp thụ năng lượng lôi điện lốc xoáy, mở ra đại trận thông thiên tiếp dẫn xuyên qua vũ trụ hắc tuyến. Một cái chớp mắt mà xuống, không gian vặn vẹo, nam thần sáu cánh thân ảnh vĩ ngạn ôm Tô Mạn Nhã từng bước một đi ra. Dưới tế đàn, mấy chục thần tộc cánh chim ám kim nghiễm nhiên chính là thiên thần sa đọa trong truyền thuyết, một trong thập phương thế lực ma vực, cung kính quỳ một gối xuống đất, cúi đầu không dám nhìn thẳng uy nghiêm của thần, thành kính nghênh đón giáo hoàng hắc ám trở về. Giáo hoàng hắc ám nâng nâng tay, xoay người đi vào kim tự tháp, bước vào trung tâm thần điện ma trận, hấp thu năng lượng vũ trụ, từng vệt quang minh ngưng tụ hóa thành một cái hắc động. Hắc ám thần vương đem Tô Mạn Nhã đặt ở trong trung tâm hắc động, thi triển huyền thông tạo hóa, năng lượng quang minh quán trú, lấy lực lượng của hắc ám rèn luyện thân thể. Tô Mạn Nhã thân thể mềm mại run lên, bừng tỉnh cảm ứng, lại hám sâu trong ngủ say, trong lúc nhất thời khó có thể tỉnh lại. Nhưng ở bên trong huyền thông tạo hóa, thôi hóa thần lực thánh linh trong cơ thể, hấp thu quang minh ngưng kết, hóa thành một mặt trời hắc ám, tiến vào một loại trạng thái huyền ảo. Liền tại đây, cuốn sách Đại Tiên Đoán giống như có cảm ứng, bỗng nhiên quang minh đại thịnh, trang sách ám kim mở ra, phù văn cổ xưa hiện lên, thần điện hắc ám bỗng nhiên chấn động. Một cỗ nguyện lực tín ngưỡng bàng bạc buông xuống, xé rách chân không tam giới, kết thành một tòa đại trận, mở ra một cái thông đạo không gian. Chỉ nghe thấy một khúc thơ ca thần thánh truyền đến, quang minh chiếu khắp, phảng phất như một tòa đại môn cầu thông thiên đường. Hắc ám, ngươi không nên xâm phạm phạm vi quang minh. Một thanh âm ôn hòa từ cánh cửa thiên đường truyền đến, giống như thanh âm của thánh giả truyền giáo. Lực lượng mạnh mẽ đột phá giới hạn, không gian kịch liệt chấn động, tựa hồ có tồn tại chí cao vô thượng nào muốn buông xuống nơi đây. Irith, người tới chậm một bước, ở biên giới hắc ám, người trung quy không phải đối thủ của ta. Giết! Giáo hoàng hắc ám một tiếng bình đạm quát nhẹ, khí tràng thiên địa biến hóa. Ma trận kim tự tháp hấp thụ năng lượng vũ trụ, sấm sét ầm ầm, hư không loạn lưu, bỗng nhiên một cỗ chấn động, cuốn sách Đại Tiên Đoán vỡ vụn. Jerusalem, người thần lực sa đọa, cùng cuốn sách Đại Tiên Đoán có cùng nguồn gốc, hủy diệt không được cuốn sách Đại Tiên Đoán. Cùng với thanh âm truyền đến, cuốn sách Đại Tiên Đoán vỡ vụn nháy mắt liền hợp lại, nguyện lực thông đạo quần quần không ngừng, uy thế mạnh mẽ càng ngày càng gần. Tựa hồ ngay sau đó liền sẽ siêu việt hơn giới hạn trở ngại, hoàn toàn buông xuống đi tới. Ha ha ha, quang minh cùng hắc ám cùng nguồn gốc, đây là chân lý châm chọc cỡ nào? Giáo hoàng hắc ám cười một tiếng, nhàn nhạt nói. Người quang vinh liền giống như người dối trá, tội giết cha hậu quả xấu. Người hoàn toàn phủ định, nhưng hắc ám cùng quang minh rời bỏ, thần tích chi nữ từ sàng sinh trì ra đời, kế thừa ý chí thiên phụ. Người cho rằng dùng nhân quả trong cuốn sách Đại Tiên Đoán Luân Hồi Chuyển Sinh là có thể dẫn đường quỹ đạo vận mệnh của thần tích chi nữ sao? Khi nói chuyện, giáo hoàng hắc ám một lóng tay giơ lên, cuốn sách Đại Tiên Đoán lần nữa vỡ vụn. Ngay sau đó, lực lượng hắc ám biến hóa nuốt hết quang minh, không gian phân cách, chặt đứt nguyện lực thông đạo, mạnh mẽ phong bế cánh cửa thiên đường, tan vỡ mảnh nhỏ ám kim bị chia lìa, phong ấn tại bên trong lốc xoáy hắc động. Thanh âm thánh vương sáu cánh truyền đến: huynh đệ sao đọa của ta, ngươi còn chấp nhất tội giết cha sao? Đây là quá khứ viễn cổ, nhưng hiện tại ngươi không nên nhúng chàm vào nữ nhi của ta, đây là tội không thể khoan thứ. Quang minh sắp sửa tuyên chiến hắc ám, chờ đợi ngươi chỉ có diệt vong. Thanh âm nhỏ dần, lại là kiên quyết tuyên chiến. Hắc ám đã xúc phạm điểm mấu chốt của quang minh. Tuyên chiến sao? Ta chờ đợi ngày này đã thật lâu. Giáo hoàng hắc ám ngữ khí đạm mạc, ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo. Hắn đã được thần tích chi nữ, nhưng cái đó là cơ hội khai chiến. Ý niệm vừa động, một đạo thần dụ truyền tin. Không cần chờ đến quang minh hướng đến hắn khai chiến, hắn đã khai chiến, triệu tập chúng thần giáo đoàn, trước tiên tiến công vị diện sang giới thiên, diệt sát những sơn dương ngu muội đó, hủy diệt nguồn gốc nguyện lực của sang giới thiên. Một hồi đại chiến như vậy bắt đầu. Chu thiên vũ trụ to lớn, càn khôn vận hành bao la, năm tháng dài dòng vô tận, có quá nhiều nhân quả, không có lúc nào là không phát sinh biến hóa, sẽ không bởi vì một người mà dừng lại. Mặc dù người này là thần chí cao vô thượng, khuyết thiếu thần, thế giới vẫn như cũ đang chuyển động. Trương Hạo ở tiểu tiên cảnh lưu ly dốc lòng tu hành, hắn là vai chính, người khác cũng là vai chính, hoặc là nói mỗi người tồn tại đều là vai chính của chính mình. Nhưng quỹ đạo thế giới chuyển động sẽ không chỉ quay chung quanh một vai chính đó, bất quá sự thành do người, phân tranh giữa người với người lại cũng dẫn đường phương hướng biến hóa. Tam Thanh Thiên, chuyển luân thánh vương vượt qua thái hư, trở lại nơi dừng chân, lập tức biết được chuyện về vạn cổ huyền phong, vậy mà cướp lấy trường sinh đan. Chuyển luân thánh vương cảm thấy ngoài ý muốn, vậy mà ở Tam Thanh Thiên còn cất giấu tồn tại cảnh giới thần vương. Nhưng việc cấp bách là Mưu Hoa chuyện kiếm chủng, 3.000 năm bố cục, chỉ vì cướp lấy huyền binh đổ long trong truyền thuyết. Đi một chuyến thời gian mười mấy năm, Việt Thanh Tử do Long Tượng Vương chuyển thế, cùng với đám người hậu khương tảng, vạn cổ huyền cơ, trải qua trăm cay ngàn đắng, cũng vượt qua Đông Hải, đi đến thánh địa kiếm chủng, rốt cuộc đến Thiên Nhai Hải Các bên bờ Đông Hải. Chủ nhân Thiên Nhai Hải Các là Ngu Vong Trần, kiếm chủng liên ở Thiên Nhai Hải Các, Huyền Thiên Khanh Hy mới là chủ nhân kiếm chủng. Nhưng xác thật mà nói, kiếm chủng cũng là không ở Thiên Nhai Hải Các, mà là một cái không gian độc lập, hoặc là nói là một ngôi sao trời viễn cổ. Chỉ là ở Thiên Nhai Hải Các có thiết lập một cái truyền tống trận, cũng chính là đại trận thông thiên. Mọi người không có tiến vào Thiên Nhai Hải Các, Ngô Vong Trần cũng không có hiện thân, chỉ là mở ra trận pháp bảo hộ, thả ra một cái hóa thân bên ngoài, dẫn mọi người tiến vào thông thiên trận, trực tiếp truyền tống đến kiếm chủng. Địa vực kiếm chủng rộng lớn, phóng mắt nhìn lại, cảnh tượng một mảnh hoang vắng, yên tĩnh không tiếng động, chỉ có kiếm tùy ý có thể thấy được. Có kiếm tùy ý cắm trên mặt đất, có kiếm cung phụng ở tế đàn, có kiếm chôn ở mộ địa, có kiếm gửi ở sinh cơ, có kiếm phiêu phù ở không trung, có kiếm tự do ở trên hư không, có kiếm tranh đấu lẫn nhau, diễn biến kiếm thuật tối cao. Đây là một cái thế giới của kiếm. Chưa bỏ kiếm, kiếm chủng còn có rất nhiều phần mộ của tiên Phật thần ma, đều là cường giả kiếm đạo thời cổ xưa. Lấy kiếm tu thân, cùng kiếm cùng táng, cuối cùng an tĩnh trầm miên với kiếm chủng, chờ đợi người thừa kế bọn họ. Huyền Thiên Khanh Hy là chi chủ kiếm chủng, nhưng cũng không có hiện thân, chỉ là dẫn mọi người tiến vào kiếm chủng, từng người tế bái kiếm đạo, được truyền thừa kiếm đạo hay không, việc này liền phải xem cơ duyên tạo hóa của từng người. Mọi người chính là cường giả kiếm đạo của tiên giới Tam Thanh trăm năm xuất hiện một lần, tiến vào thánh địa kiếm đạo, quan khán thế giới kiếm, đều bị tâm sinh ngộ đạo, tu vi kiếm thuật lập tức nâng cao một bước. Ở bên trong đông đảo kiếm khí, cộng minh cảm ứng, từng người phân công lẫn nhau tu hành. đi tìm cơ duyên của chính mình. Việt Thanh Tử một mình độc hành đi trước nơi dự định, sớm có chuẩn bị, bày ra một cái trận hình thứ 9 cuối cùng, ngay sau đó cũng đi tìm cơ duyên. Đối với Việt Thanh Tử đã là lần thứ 9 tiến vào kiếm chủng mà nói, hết thảy đều là ngựa quen đường cũ. Đảo mắt chính là 3 năm đi qua, đã đến giờ mọi người ở kiếm chủng đều có thu hoạch, trong đó xông ra đầu tiên là Hậu Khương Tảng cùng với Vạn Cổ Huyền Cơ. Hậu Khương Tảng không hổ là một thế hệ nhân tài kiệt xuất của tiên tộc, vị trí thành chủ thiên thành, lần này triều bái thánh địa kiếm chủng, vậy mà được một vị cường giả kiếm đạo viễn cổ truyền công, tu thành chân lý kiếm đạo tối cao, còn lĩnh ngộ tạo hóa chi niệm, ý niệm, thân thể, pháp tắc, ba cái viên mãn, thẳng tới cảnh giới đại thừa, đã đăng phong tạo cực, có thể độ lôi kiếp. Bất quá lôi kiếp hung hiểm, không người dám tự tiện vượt qua lôi trì, mặc dù là tồn tại thần mạch như Trừng Nhật Thiên Quân cùng với Nam Cực Thiếu Hạo, bên trong huyết mạch đã có vật chất tạo hóa, sớm tại ngàn năm trước liền có thể độ lôi kiếp, nhưng vẫn không dám đụng vào, có thể thấy được trong đó hung hiểm cỡ nào. Về phần Vạn Cổ Huyền Cơ, cũng không hổ là phái thực chiến của thiên đình, lấy càn khôn quỹ siêu tầm chỉ dẫn, vậy mà thu phục được một bộ kiếm trận. Kiếm trận này chính là tinh thần giáo thượng cổ lưu lại chí bảo, tên là Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Trận, lấy thiên số đại chu từ 360 kiện tiên khí cấp thần binh tạo thành bảo kiếm, lấy kiếm làm sao trời, lấy con số chu thiên suy đoán càn khôn huyền diệu, biến hóa vô cùng, uy lực vô cùng. Hơn nữa Vạn Cổ Huyền Cơ có được trận này cùng với càn khôn quỹ tương hợp, mơ hồ lột xác thành một kiện chí bảo hoàn toàn mới. Đương nhiên chỉ nói 360 kiện tiên khí này liền đủ để có thể nói là món bảo tàng, huống chi là tổ hợp thành một bộ trận pháp, còn dùng càn khôn quỹ ma hợp lẫn nhau, có thể nói là trời cho cơ duyên, làm mọi người đều bị hâm mộ. Khi kiếm chủng xong rồi, mọi người rời đi, hết thảy tựa hồ khôi phục yên tĩnh. Chuyển Luân Thánh Vương suy đoán pháp tắc thiên quỹ, đại trận bày ra, chỉ đợi thiên thời tương hợp, tính chắc 3-40 năm sau, kiếm chủng đen tối, thái hư tranh đấu, che đậy thiên cơ, có thời gian 3 tháng, mặc dù là đại trận hỗn độn của thiên đình, cũng vô pháp truyền đạt kiếm chủng, tứ cố vô thân, đúng là thời cơ tốt nhất để động thủ, cướp lấy huyền binh đổ long. Mà Chuyển Luân Thánh Vương đã bố cục 3.000 năm, cũng không kém 3-40 năm cuối cùng này, hết thảy như thường, nên làm cái gì liền làm cái đó, để ngừa bị phát hiện sơ hở. Chuyển Luân Thánh Vương bắt đầu truy tra việc đoạt trường sinh đan, thực mau liền biết được là Mặc Hoàng của Thí Thần Đạo Thượng Cổ. Cẩn thận nói đến, Chuyển Luân Thánh Vương cùng với Mặc Hoàng cũng là người quen cũ. Năm đó Mặc Hoàng ám sát Bàn Vương Phong Thần, Chuyển Luân Thánh Vương cũng ở hiện trường. Mà Chuyển Luân Thánh Vương chính là một trong những đại chiến tướng đắc lực nhất của Bàn Vương Phong Thần. Mặc Hoàng lọt vào bị thương chí mạng, đúng là Chuyển Luân Thánh Vương tạo thành. Sau đó lại tiêu diệt Thí Thần Đạo, cũng là bản thân Chuyển Luân Thánh Vương xuất mã. Bất quá tục ngữ nói rất đúng, gần vua như gần cọp. Sự tình sau đó, Bàn Vương Phong Thần rời bỏ Nguyên Thủy Giáo, Chuyển Luân Thánh Vương cũng trở thành phần tử phản nghịch. Nhưng Chuyển Luân Thánh Vương có thể xác nhận Mặc Hoàng đã ngã xuống, như vậy là ai đang giả thần giả quỷ. Dựa theo tình huống ngày lúc đó phỏng đoán, đối phương một đạo kiếm khí nghiền nát hư không, chặt đứt cánh tay Đại Vu Tế Vong Cô, hơn nữa nhận ra Đại Vu Tế Vong Cô là kết tội vương chuyển thế, lại không có hiện thân gặp mặt, hiển nhiên việc này thực khác thường. Năm đó Chuyển Luân Thánh Vương tự mình mang đội tiêu diệt Thí Thần Đạo, đám người kết tội vương đều tham gia, cùng Mặc Hoàng có thể nói là ân oán sâu xa thâm hậu. Nhiều năm không thấy, thế sự vô thường, thương hải tang điền, nhưng khi lại lần nữa tương ngộ, vậy mà không hiện thân gặp mặt, việc này như thế nào cũng không thể nói nổi. Như vậy chỉ có một loại khả năng, Mặc Hoàng đã ngã xuống, đạo kiếm khí tản ra kia chỉ là Mặc Hoàng lưu lại bố trí, mà Mặc Hoàng lưu lại bố trí cũng liền ý nghĩa để lại tất cả lực lượng truyền thừa, lựa chọn Vạn Cổ Huyền Phong làm người thừa kế. Chuyển Luân Thánh Vương tâm tư trong sáng, một chút dấu vết để lại liền phỏng đoán toàn bộ. Vạn Cổ Huyền Phong tu thành bí thuật tinh thần, hủy diệt cùng vĩnh hằng chỉ ở trong một đường, đã tiến vào giai đoạn cuối cùng, lại đoạt được trường sinh đan, còn có Mặc Hoàng truyền thừa, Như vậy thăng cấp cảnh giới thần vương cũng thành một cái biến số. Trường sinh đan không chỉ là tăng thêm thọ nguyên, còn ẩn chứa lực lượng trường sinh đạo quả. Mà trường sinh đạo quả là hấp thu tinh hoa của chúng sinh, cùng với mệnh nguyên tinh phách của trường sinh đại đế, ăn một viên là có thể được lực lượng tối cao. Hơn nữa Mạc Hoàng lưu lại lực lượng, cơ hồ vạn cổ huyền phong bước vào cảnh giới thần vương đã đến. Bất luận một vị cảnh giới thần vương nào đều đủ để ảnh hưởng toàn bộ cách cục. Huống chi Mạc Hoàng còn liên lụy đại dũng chi kiếm, một trong ngũ đại thánh kiếm thần bí nhất thượng cổ. Kiếm này có thể che đậy thiên cơ, diệu dụng vô cùng, là thần khí mà chuyển luân thánh vương vẫn luôn muốn tìm kiếm. Mạc Hoàng truyền thừa hiện thế không thể làm vạn cổ huyền phong thăng cấp cảnh giới thần vương. Chuyển luân thánh vương suy nghĩ đến tận đây, long mình biến hóa, xuyên qua hư không, lập tức đi đến quỷ vực. Đồng thời, truyền tin cho dẫn độ vương, làm hắn triệu tập tổ chức thí thần. Tổ chức thí thần kế thừa thí thần đạo, liên lụy nhân quả, còn có rất nhiều manh mối Mạc Hoàng thượng cổ. Lấy Mạc Hoàng hiện thế làm cơ sở, lợi dụng tổ chức thí thần, nhất định phải tìm ra vạn cổ huyền phong. Cùng lúc đó, Nguyên Thủy Giáo cùng với tổ chức thí thần đi quỷ vực, bên phía thiên đình cũng đã xảy ra đại sự. Đám người Kim Khung Hy gia nhập luân hồi vĩnh hằng, thân phận đã bại lộ. Trực Nhật Thiên Quân muốn xúi dục Kim Khung Hy, Văn Thủ Thiền Sư cũng ở phía sau màn bố cục, cố ý kiềm chế lực chú ý của thiên đình, lợi dụng đám người Kim Khung Hy, Vạn Cổ Huyền Thần, Vũ Úc lấy giáo lý luân hồi vĩnh hằng, ở bên trong tiên tộc bốn phía phát triển giáo đồ, kích động tạo phản, ấp ủ một hồi phong ba. Nhưng mà ở tiểu tiên cảnh Lưu Ly, trong núi không có năm tháng, tu hành quên thiên thời, Trường Hạo dốc lòng bế quan, đảo mắt đã là 20 mấy năm. Ám Hoàng Linh cùng với Helen đạt thành ước định, quyết định đi theo Trường Hạo, vẫn luôn bảo hộ trái phải, muốn cùng Trường Hạo song tu, mượn dùng bí thuật huyết tộc thức tỉnh thần mạch. Nhưng việc song tu, Ám Hoàng Linh trong lòng do dự, Trường Hạo cũng còn không biết nội tình việc này. Ngày này, Ám Hoàng Linh cũng nhận được tổ chức thí thần truyền tin, biết được Mạc Hoàng truyền thừa hiện thế, Ám Hoàng Linh đương nhiên muốn đi xem náo nhiệt. Trương Hạo còn đang bế quan, Ám Hoàng Linh không có quấy rầy Trương Hạo, cùng với Helen thương nghị một phen, tiếp theo liền một mình đi cổ vực trước, hội hợp cùng với tổ chức thí thần, tiến vào quỷ vực ở ngoài mặt trời thứ 9, tìm kiếm truyền thừa Mạc Hoàng. Nhoáng lên lại là mấy năm đi qua, đã đến nửa giáp. Chỗ sâu trong tiểu tiên cảnh, một khe núi chảy ra dòng suối trong vắt, hoa sen nở rộ, tiên khí mờ mịt, hương thơm lan xa. Cầu vồng cửu luân chiếu khắp không trung, Trường Hạo ngồi trên hư không, nhắm mắt ngưng thần. Đạo bào kim ô phiêu nhiên, chiến giáp màu đen hấp thu tinh quang nhật nguyệt, u ám thần bí. Bỗng nhiên, Trường Hạo chậm rãi mở mắt ra, tam mục tư thiên trọng đồng, trong mắt phản chiếu lôi đình lập lòe, âm dương huyền diệu ngưng tụ. Huyền quan nhất khiếu thiên địa căn, huyền tấn nhất môn tạo hóa khai, thần cốc bất tử, lôi cực tạo hóa, ngưng. Trường Hạo miệng phun chân ngôn, quan khán một trận chiến của Nam Cực Thiếu Hạo, hiểu rõ chân lý huyền tấn. Chỉ thấy Trường Hạo bắt chước pháp quyết của Nam Cực Thiếu Hạo, giơ tay lên, đầu ngón tay một đạo lôi quang lập lòe, vận mệnh chú định huyền diệu diễn biến. Thiên địa căn sinh, vạn vật tạo hóa, vũ trụ chi sơ, càn khôn hỗn độn, âm dương tương hợp, thiên địa giao cảm, lực lượng lôi đình thúc đẩy hỗn độn vận hành, âm dương về trật tự, thiên địa phân giới, tạo hóa huyền bí, diễn sinh vật chất sinh mệnh lúc ban đầu. Lôi pháp là đứng đầu vạn pháp, bởi vì vạn pháp sinh ra ở ý niệm bản tâm. Lôi điện tức là ý niệm đã là lôi điện, nhưng mà ý niệm hư vô mờ mịt chính là năng lượng thuần túy nhất. Hình thái năng lượng không phải điện, không phải lửa, kỳ khác với vật chất chuyển hóa. Bình thường chứng kiến đến ánh sáng lôi hỏa, quang mang, ngọn lửa, nhiệt lượng, lôi điện, vân vân, đều là vật chất chuyển hóa trao đổi hạt điện. Hạt điện không phải năng lượng, mà là vật chất, kỳ tác ở điện tích, đây mới là năng lượng chân chính. Lôi điện tự nhiên, nhìn như là bầu trời đánh xuống, hướng về một phương hướng diễn sinh, kỳ thật không phải, mà là từ mặt đất cùng với bầu trời cảm ứng. Điện tích âm dương tương hợp chỉ là tốc độ lôi điện quá nhanh, hơn nữa điện tích trên bầu trời càng nhiều, lấy bầu trời làm trụ, cho nên mắt thường thấy ảo giác, liền thành một phương hướng đi xuống, diễn sinh. Kỳ thật là trên dưới liên thông với nhau, các hạt được trao đổi bằng nhau, cũng chính là trạng thái plasma, hình thành hiện tượng phóng điện. Phàm Lôi không đánh thiên thần, đúng là bởi vì bản thân cảnh giới thiên thần khí chàng viên mãn, không có hạt điện tiết ra ngoài, lôi điện không thể liên thông, cho nên liền đánh không đến. Nhưng mà huyền tấn chi lôi, tạo hóa chi niệm, chính là ngưng tụ năng lượng thuần túy, siêu thoát với vật chất kết cấu ký thác, chất có thể thay đổi, thúc đẩy vạn vật vận hành, hết thảy đủ loại tạo hóa, toàn bộ ở bên trong huyền tấn. Chỉ thấy đầu ngón tay của Trương Hạo lập lòe lôi điện, giống như chậm rãi tán loạn, không hề lập lòe nhảy lên, không hề sáng lên lóa mắt, mà là lôi đình tán loạn, siêu thoát các y ông điện ly, hóa thành năng lượng lôi niệm thuần túy, nhu hòa như nước, xen xẹt như dịch, ngưng kết thành một cái lôi đan hình cầu. Ha ha ha, thì ra là như thế, tạo hóa chi lôi, đó là chân lôi. Trường Hạo đạm nhiên cười khổ, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra chính mình vòng một vòng lớn, lại về tới điểm ban đầu. Đại đạo 3000 biến đổi thất thường, không thể thiếu đi một ít đường vòng. Không nghĩ tới ta tự phụ thông minh, cũng là đi đường vòng như vậy. Trường Hạo tu thành tạo hóa chi lôi, cũng hiểu rõ huyền cơ trong đó. Hắn lúc ban đầu tu tập lôi pháp là bắt đầu từ lĩnh ngộ niệm lôi, sau đó lại chuyển nhập lôi điện, cho rằng lôi điện mới là đại đạo, sau đó lại đem lôi điện cùng với niệm lôi tương hợp, ngộ ra chân lôi. Nhưng vấn đề lại đến, bởi vì phàm lôi không đánh thiên thần, hắn lại truy đuổi lực lượng càng thêm mạnh mẽ, xem nhẹ sự huyền diệu của chân lôi. Hiện giờ vòng một vòng lại về tới chân lôi, chân lôi đã là tạo hóa chi lôi. Lôi cực tạo hóa, chân hỏa thái dương, âm dương huyền tẫn. Trường Hạo quát nhẹ một tiếng, ấn quyết biến đổi, lôi đan vận hành, vạn vật tạo hóa, chỉ thấy bên trong lôi điện diễn sinh một sợi chân hỏa, kết thành hỏa đan, cùng lôi đan tương hợp, hóa thành một viên lôi viêm chi đan. Hỏa có âm dương, điện có chính phủ, hai cái diễn biến lẫn nhau, tam sắc chín màu hợp thành bạch quang, năng lượng kịch liệt phản ứng, bạch quang phóng thích, chuyển thành hút nhiếp hóa thành hắc động, hắc bạch tuần hoàn, tự thành âm dương cân bằng, hóa thành một viên thái cực đan. Vạn hóa quy tàng, linh lực hỗn độn, khởi. Trường Hạo ánh mắt tập trung, thái cực vận hành, âm dương chuyển hóa, hắc bạch kịch liệt vận chuyển, tốc độ càng lúc càng nhanh, đen trắng trộn lẫn, quy về một điểm. Vô thành vô tức, quang mang u ám, nhìn như bình đạm không có gì lạ, lại đúng là hỗn độn chi linh. Hỗn độn chi linh là u ám bình đạm như vậy, vạn vật hỗn tạp, cũng vận sinh vạn vật, mà Trương Hạo ở thời gian nửa giáp này sửa sang lại đủ loại thần thông diệu pháp, hiểu thấu đáo đủ loại tri thức huyền ảo, lĩnh ngộ huyền tấn chi môn, tu thành tạo hóa chi niệm, một pháp thông vạn pháp thông, thẳng tới cảnh giới hỗn độn. Huyền tấn chi môn, thiên địa chi căn, lôi cực phân âm dương, liên sơn tạo vạn vật, ngưng. Đầu ngón tay biến đổi ân quyết, bên trong hỗn độn u ám, một đạo lôi quang lập lòe, nháy mắt tách ra hắc bạch âm dương, một màn huyền diệu xuất hiện, giống như đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, năng lượng hỗn tạp quay về trật tự. Chất có thể chuyển hóa, vậy mà ngưng kết thành tinh thể vật chất, kết cấu tinh thể là một bước diễn sinh, vậy mà hóa thành một khối ngọc thạch. Không sai, Trương Hạo vậy mà trống rỗng làm ra một khối ngọc thạch. Phải biết rằng khi Trương Hạo cùng với vạn cổ huyền phong đối chiến, lấy liên sơn chi thuật hóa giải một kích hủy diệt, đem vật chất hỗn loạn trọng tố thành sơn trạch, nhưng đó là lấy vật chất làm cơ sở, mà Trương Hạo hiện tại là hoàn toàn thoát ly khỏi vật chất, trống rỗng lấy năng lượng chuyển hóa, hơn nữa làm ra không phải cục đá bình thường, mà là một khối ngọc thạch. Đây hoàn toàn là hai loại cảnh giới. Ha ha ha, thiên địa chi căn, đó là chất có thể thay đổi, vạn vật tạo hóa, tạo vật chi cảnh. Ta hiện giờ đã đạt đến cảnh giới này, đã xem như bước vào cảnh giới thần vương rồi sao? Trường Hạo cười vui vẻ, hắn còn không có bước vào cảnh giới thần vương, nhưng hắn đã tu thành cảnh giới vạn vật tạo hóa. Hơn nữa là chân chính tạo vật hỗn độn, chấp trưởng hủy diệt cùng với sáng tạo, chính là hai đại pháp tắc hỗn độn chi linh. Bất quá hắn còn khiếm khuyết thần thể, muốn đem vật chất huyết nhục trong cơ thể chuyển hóa thành vật chất tạo hóa, hoàn toàn siêu thoát khỏi thân thể huyết nhục, đây mới là cảnh giới thần vương chân chính. Nhưng quá trình chuyển hóa này kỳ thật chính là phản ứng điện hạch. Nguyên tử là có hạt nhân nguyên tử cùng với điện tử cấu thành. Khi hạt nhân biến đổi, năng lượng quá mức kịch liệt, điện tử cũng tiếp theo biến hóa, hình thành lôi điện. Đây chính là cái gọi là lôi kiếp. Kỳ thật lôi kiếp không phải là thừa nhận lực lượng lôi điện. Lôi điện chỉ là hiện tượng ngoại tại phóng thích mà thôi. Bản chất chân chính là nội tại hạt nhân biến đổi. Bản thân liền giống như một cái lò phản ứng năng lượng hạt nhân. Muốn khống chế một lò phản ứng hạt nhân, khó khăn trong đó liền có thể thấy được. Hơi có vô ý liền sẽ tự mình nổ mạnh, hung hiểm đến cực điểm. Hắn thân có thần mạch, thần tịch bẩm sinh, kỳ thật trong cơ thể ẩn chứa vật chất tạo hóa, nhưng muốn nắm giữ biến hóa trong đó, vẫn như cũ yêu cầu tự mình thể ngộ hạt nhân biến đổi, mới có thể vận dụng tự nhiên, cho nên cũng cần thiết phải vượt qua một ải lôi kiếp này. Đương nhiên, ngay cả thần châu thiên chỉ phát triển khoa học kỹ thuật 2-300 năm, liền đã làm ra thiết bị khống chế lò phản ứng hạt nhân. Côn Luân chính là thần toàn trí toàn năng, đương nhiên cũng có thần khí độ lôi kiếp, cho nên Côn Luân mới xuất hiện nhiều đại la thần vương như vậy. Mà thần khí này đúng là huyền giáp Côn Luân cùng với táng quan Côn Luân, nhưng vẫn như cũ hung hiểm đến cực điểm. Muốn vượt qua lôi giới còn phải đi ma vực trước, huyền giáp cùng với táng quan phối hợp mới có thể gia tăng xác suất độ kiếp. Bất quá tại phía trước cần phải đem long thể hỗn nguyên đại la tu luyện viên mãn. Trương Hạo giơ tay vung lên, 10 viên long châu bay ra. Đúng lúc này, một cái huyết ảnh xẹt qua, ở phía sau Trương Hạo hóa thành một viêu vật vũ mị quyến rũ, thân thể mềm mại ôm lấy, đùi đẹp thon dài kẹp ở bên hông Trương Hạo, tay ngọc từ phía sau ôm lấy Trương Hạo, nhẹ nhàng thò vào trong quần áo, hơi thở như lan, ở bên tai Trương Hạo hờn dỗi nói: "Chủ nhân, nô gia đói bụng, lần này phải cho nô gia ăn vài lần nha." Trương Hạo cười đạm nhiên, hắn mỗi lần tu luyện dừng lại, yêu nữ này liền tiến vào tìm hắn, cầu dẫn đến trong lòng ngứa ngáy, xoay người liền ôm lấy eo của Helen, cởi ra quần áo, động thân mà vào. Sau từng đợt vũ mị thở gấp, thân thể mềm mại thướt tha quyến rũ, triền miên ở trong lòng ngực của Trương Hạo, mút vào ngón tay thần huyết của Trương Hạo. Trương Hạo không có bế tử quan, mấy năm nay chủ yếu là sửa sang lại huyền thông đạo pháp, bình thường bế quan 1-2 năm hoặc mấy năm liền dừng lại. Helen cùng hắn có khế ước tâm huyết, có thể cảm ứng trạng thái của hắn, mỗi lần hắn dừng lại liền tìm hắn song tu triền miên. Qua một hồi lâu, Helen mới hút máu xong, đôi mắt vũ mị thâm thúy ngóng nhìn Trương Hạo, giống như có ma lực gợi lên khát vọng không thể hiểu nổi. Trương Hạo bất đắc dĩ cười khổ, chụp trên mông của Helen một cái. Viêu vật này lại cố ý cầu dẫn hắn. Helen kêu lên một tiếng, giống như không thuận theo không buông tha, quấn lên thân hình Trương Hạo, chủ động tác cầu hoan ái. Thật lâu sau, một tiếng thở gấp vút cao truyền đến, hai người lúc này mới dừng lại. Trương Hạo giơ tay, tạo vật hỗn độn, một dòng nước trống rỗng hiện lên, tắm rửa một cái, tắm gội thay quần áo. "Gì? Chủ nhân ngươi lần này bế quan, tu thành hỗn độn chi linh, hiểu thấu đáo chân lý tạo vật rồi sao?" Helen kinh ngạc nhìn một màn này, sáng tạo cùng với hủy diệt, đây là hai đại pháp tắc hỗn độn chi linh. "Đúng vậy, ta đã lĩnh ngộ pháp tắc hỗn độn." Trương Hạo gật gật đầu, còn nói thêm: "Bất quá cảnh giới của ta còn rất thấp, chỉ là sơ khuy huyền diệu, vạn vật tạo hóa quá mức rộng lớn, nguyên tố vật chất nhiều không kể xiết, kết cấu vô cùng phức tạp, ta hiện tại chỉ có thể làm ra một ít vật chất đơn giản, như là thủy, mộc, thổ, thạch." "Tạo vật chi thuật, đây là cảnh giới chân thần, chúc mừng chủ nhân." "Cổ tích tụ huyết nguyên còn thiếu nhiều không?" Trương Hạo dò hỏi. "Huyết tộc thăng cấp yêu cầu từ bên trong hút máu hấp thu tinh hoa, chứa đầy tâm huyết, đây là căn nguyên lực lượng của huyết tộc. Tính tới lúc này đây còn thiếu 2 lần, hẳn là liền đủ để ta tiến hóa thần mạch, hoàn toàn viên mãn khuyết tật của huyết tộc." Helen nói. Thần huyết của Trương Hạo quá cường đại, nàng mỗi lần hút máu đều yêu cầu chậm rãi luyện hóa mới có thể ngưng tụ ra tâm huyết. "Đúng rồi, ám hoàng linh đi đâu vậy? Vì sao không cảm ứng được khí cơ của nàng?" Trương Hạo một niệm đảo qua, trên không hiện lên một đạo lôi đình, lôi quang chiếu khắp, đối với tình huống tiểu tiên cảnh lưu ly rõ như lòng bàn tay. Mặc dù là hắc thiên chi thuật của ám hoàng linh có thể ẩn núp thần không biết quỷ không hay, thậm chí ngay cả tồn tại cảnh giới thần vương hơi có vô ý cũng sẽ xem nhẹ, nhưng hắc ám cùng quang minh đối lập, Trương Hạo lấy lôi quang chiếu khắp, bất quá hắn chỉ cảm ứng được Thái Vũ cùng với Đào Phủ Thiên Quân Mộc Huyền. Thái Vũ mấy năm nay cũng dốc lòng tu hành, có Helen cùng với ám hoàng linh các nàng chỉ điểm, Thái Vũ sớm đã vượt qua kiểu ngũ chi nan, thăng cấp cảnh giới thiên nhân, hiện giờ đã có tu vi thiên nhân tầng thứ 5, lúc này cũng đang bế quan, đánh sâu vào cảnh giới thiên nhân tầng thứ 6 thượng thừa. Về phần Đào Phủ Thiên Quân Mộc Huyền, mấy năm nay vẫn luôn ở tại tiểu tiên cảnh lưu ly, cũng không có làm chuyện gì khác, cũng không giống như là tới giám sát hắn. Hắn liền nhìn không được nghi hoặc, đường đường một vị thiên quân, hơn nữa còn là nữ thiên quân duy nhất trên thiên đình, thân phận thần mạch công chúa tôn quý, chẳng lẽ liền không có việc gì nhàn rỗi như vậy? Linh tỷ tỷ đi ra bên ngoài một chuyến, Helen nói. 3 năm trước đây, tổ chức thí thần truyền đến tin tức, thí thần đạo thượng cổ Mạc Hoàng truyền thừa hiện thế, tựa hồ còn cùng với phong thần kia có quan hệ. Linh tỷ tỷ một lần truyền tin cuối cùng là ở mấy tháng trước, tổ chức thí thần tìm được manh mối, đã tiến vào quỷ vực ở ngoài chín mặt trời, có kết giới thiên địa cách trở, không biết tình huống cụ thể như thế nào. Bất quá lấy thực lực của Linh tỷ tỷ, không cần lo lắng. Bất quá, lời nói đến đây, Helen ngữ khí vừa chuyển, có điều muốn nói. Chủ nhân, người có hứng thú đi xem náo nhiệt hay không? Dẫn độ vương là thổ giả của tổ chức thí thần, việc này liên lụy đến truyền thừa của một vị thần vương. Nguyên thủy giáo chắc chắn cũng tham dự việc này, mà tổ chức thí thần có 12 vị, lấy 12 nguyên tố làm danh hào, phân biệt là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, không, quang, ám, âm, dương. 12 vị này đều là cường giả cảnh giới thượng thừa. Nếu chủ nhân có thể được Mạc Hoàng truyền thừa, thống lĩnh tổ chức thí thần chắc chắn là một trợ lực lớn. Vừa nghe lời này, Trương Hạo không khỏi nhíu mày lại, lập tức phản ứng lại. Khó trách Helen lôi kéo ám hoàng linh, thì ra là sớm có tính kế. Cô cố ý lôi kéo ám hoàng linh, nàng được đại dũng chi kiếm của thí thần đạo, cô tính kế nàng như vậy liền vì làm ta thay thế hay sao? Hi hi, nô gia đi theo chủ nhân, đương nhiên phải suy nghĩ vì chủ nhân. Helen cười khẽ, nghiêm túc nói. Chủ nhân ngươi liên quan đến quá nhiều đồ vật, cần phải có thế lực làm hậu thuẫn, thí thần giáo chính là lựa chọn tốt nhất. Nhưng ta chính là không có tính kế Linh tỷ tỷ, đây là một trong những ước định chúng ta đạt thành. Chủ nhân ngươi không cần thay thế, ở phía sau màn nâng đỡ nàng là được. Nghe vậy, Trương Hạo có chút tò mò. Cô cùng với ám hoàng linh rốt cuộc đạt thành hiệp nghị gì? Chỉ là làm ta nâng đỡ nàng đơn giản như vậy thôi sao? Đương nhiên là không phải đơn giản như vậy, Helen nói. Vừa rồi còn bộ dáng nghiêm túc, đảo mắt liền cố ý cười, nhếch lên cái miệng nhỏ nói. Chủ nhân ngươi cũng đừng hỏi, đến lúc đó cho ngươi một cái kinh hỉ, nhưng ta không có nói cho ngươi, chính ngươi đoán đi. Trương Hạo tỏ vẻ vô ngữ, cũng lười hỏi nhiều. Yêu nữ này nói rõ là muốn trêu đùa hắn, nhanh chóng rút trở về chính đề, nói. Theo ta thấy, chủ nhân chân chính của đại dũng chi kiếm chưa chắc là ám hoàng linh. Chủ nhân, xin hãy nói rõ, Helen khó hiểu hỏi. Trương Hạo cười một tiếng, ngữ khí có vài phần cao thâm khó đoán, nói. Ta mấy năm nay bế quan tĩnh tu, sửa sang lại huyền thông đạo pháp, nghĩ lại quá khứ đủ loại trải qua, dần dần minh bạch đạo lý quý đạo nhân quả. Thần binh có linh, mệnh cách vận mạch của ám hoàng linh cùng đại dũng chi đạo không hợp, nàng đối với đại dũng chi kiếm mà nói chỉ là một khách qua đường. Mà lần này thí thần đạo truyền thừa hiện thế, quý đạo nhân quả chuyến này của ám hoàng linh có lẽ chỉ là đem đại dũng chi kiếm đưa đến trong tay chủ nhân chân chính của nó. Lời nói đến đây, Trương Hạo nâng tay lên, chỉ thấy lòng bàn tay một sợi huyền khí tràn ra, thiên biến vạn hóa, vật chất huyết khí diễn sinh, kết thành cốt tinh, kinh lạc lan tràn, vậy mà hóa thành một tôn cử kiếm huyễn hồng cao 33 trượng, chi khí thuần dương to lớn nội liễm, huyết khí quanh quẩn, hoa văn kinh lạc giống như đang hô hấp phun nạp, phun ra nuốt vào huyết khí. Kiếm này đúng là đứng đầu 10 đại hung khí thượng cổ, sát sinh mở đường, thần binh vô xá. liền giống như thanh thần khí này. Lúc nó đúc lại, nhân quả cũ đã đứt, hiện giờ được thần huyết của ta tế dưỡng, lột xác thành hình, nâng cao một bước, đã là mở ra quỹ đạo mới. Nó không hề là vô xá kiếm nữa. Về phần nó tên gọi là gì, ta tạm thời còn không nghĩ xong. Mà kiếm này lúc trước mấy người tranh đoạt, tỉ như đám người Man Vương Lê Viu cùng với thiếu quân Vạn Cổ, đối với kiếm này mà nói cũng chỉ là khách qua đường. Bọn họ đem kiếm này đưa tới trong tay ta, đại dũng chi kiếm cũng là đạo lý đồng dạng. Nhưng đại dũng chi kiếm nhân quả chưa đoạn, ám hoàng linh cũng không phải là chủ nhân của nó. Khi nói chuyện, trong tay Trương Hạo vừa thu lại cự kiếm cao 33 trượng tán loạn, biến đổi thất thường, diều thoát khỏi thật thể, hóa thành vật chất huyết khí rất nhỏ, thu hồi vào lòng bàn tay, theo máu chảy xuôi, nội bộ càn khôn, trở lại không gian bên trong trái tim. Helen nghe xong lời này, lại là cái miệng nhỏ chu lên. Gia hỏa này càng nói càng mơ hồ, không phải đang lừa gạt nàng chứ? Được rồi, không cần phải đi xem náo nhiệt. Trương Hạo cười đạm nhiên, thần chân chính là có thể nhìn thấu nhân quả, minh bạch đủ loại quỹ đạo vận mệnh, bày mưu lập kế, tính định thiên cơ. Liền nói, việc này đều có nhân quả, nhóm người Nguyên Thủy Giáo này chú định sẽ bất lực trở về. Bất quá Nguyên Thủy Giáo tham gia, bên phía Thiên Đình là phản ứng gì? Huyền Hề các nàng đi theo hay không? Thiên Đình đã còn không mang nổi mình ốc, đám người Kim Khung Hy này tuyên dương luân hồi vĩnh hằng, không biết ở bên trong tiên tộc kéo bao nhiêu người nhập giáo, có lẽ muốn tái diễn lịch sử vũ hóa tiên tộc phản loạn. Helen nói, cái này... Trương Hạo chần chờ, việc này cũng không phải là đùa giỡn. Giáo lý luân hồi vĩnh hằng xác thật quá dẫn người, rất dễ dàng là có thể phát triển đông đảo giáo đồ. Hơn nữa việc này liên lụy các đại tiên tộc Kim Khung Hy, Vạn Cổ Thị, Viu tộc, Vương tộc Cửu Châu đều là lực lượng trung kiên của Thiên Đình, hơi có vô ý liền sẽ lay động căn cơ Thiên Đình. Bỏ đi, chuyện của Thiên Đình ta lười đến quản nhiều. Có Ngọc Hoàng bọn họ cao cao tại thượng, đám người Kim Khung Hy còn nháo không ra phong ba bao lớn, cao nhất là tạo ra một ít phiền toái mà thôi. Nhưng Nguyên Thủy Giáo một bên kích động Thiên Đình, một bên tham dự chuyện của Thí Thần Đạo, vừa lúc bận rộn, đây là cơ hội ta hành sự. Trương Hạo tâm tư trong sáng, suy đoán nhân quả vận mệnh, hiểu rõ quỹ đạo kia, ánh mắt liếc nhìn phương hướng Man Châu một cái, rất có hứng thú cười, giơ tay lấy ra một sợi tóc, bấm tay bắn ra, bay vào hư không biến mất không thấy. Ta muốn tiếp tục bế quan, luyện hóa 10 viên Long Châu, đạt đến thần thể viên mãn. Trương Hạo vỗ vỗ mông của Helen một cái, ý bảo đừng quấy rầy hắn bế quan. Helen nhếch lên cái miệng nhỏ, mặt đẹp vũ mị quyến rũ, mắt đẹp u oán, một bộ không tình nguyện, lúc này mới rời khỏi trong lòng ngực của Trương Hạo, hóa thành một cái huyết quang đi ra ngoài. Nhìn thân ảnh Helen, Trương Hạo bất đắc dĩ cười khổ, cũng nhanh chóng thu liễm tâm thần, tiếp tục bế quan. Trước tiên nuốt vào một viên Long Châu, thi triển lực lượng hỗn độn, hỏa lò càn khôn, luyện hóa tinh hoa, tiến bộ thân thể. Cùng lúc đó, sợi tóc kia của Trương Hạo thiên biến vạn hóa, hóa thân bên ngoài, xuyên qua tam giới âm dương, giống như nhảy qua không gian, thẳng tới Man tộc, tìm kiếm Vương Đình Lê Viu Thị. Man Vương Di Cốt đã là đại vương của Lê Viu Thị, được Nguyên Thủy Giáo tương trợ, thu thập huyết tủy thiên thần thượng thừa, cũng đang ở đây bế quan tu luyện thần thể cốt la. Nguyên Thủy Giáo ý đồ dẫn đường Man Vương Di Cốt quy vị, biến thành sát sinh vương. Trương Hạo đã sớm hiểu biết Man Vương Di Cốt, lấy lục đạo phân chia, sát sinh vương là thuộc về Atula đạo, địa vị lục đạo tối cao chính là thiên đạo, thiên đạo là thần chính thống, không có bất luận khuyết điểm cái gì. Atula đạo xếp hàng thứ hai, cùng với thiên đạo so sánh, hai cái nghiệp báo phúc trạch là hoàn toàn tương đồng. Nhưng Atula còn có một ít khuyết điểm. Những khuyết điểm đó hoặc là nghiệp chướng nặng nề, hoặc là tâm trí không đủ kiên định, hoặc là tín ngưỡng không đủ thành kính, vân vân. Tóm lại còn không phù hợp với thiên đạo, không phải thập toàn thập mỹ. Lấy Trương Hạo phỏng đoán, sáu vị tồn tại này đều không phải là một lòng. Sát sinh vương nếu bị quy vị Atula đạo, như vậy liền tỏ vẻ không phù hợp với ý chí của chuyển luân thánh vương. Như vậy hắn liền có cơ hội xối dục sát sinh vương, cho nên hắn cũng vẫn luôn nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của sát sinh vương. lều trại của vương đình man tộc. Man vương Diệt Cốt ăn vào một phần huyết tủy cuối cùng, thân thể sắp viên mãn, bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, tức khắc một cỗ sát lệ tận trời, tức giận quát lớn: "Là ai dám can đảm nhìn trộm bổn vương?" Man vương Diệt Cốt, biệt lai vô dạng. Trương Hạo cười khẽ một tiếng, chỉ thấy một sợi tóc từ hư không bay ra, thiên biến vạn hóa, biến thành hình người, đi vào lều trại vương đình, không chút khách khí chính mình ngồi xuống. Man vương Xì Cốt ánh mắt tập trung, đương nhiên cũng nhận ra Trương Hạo. "Là ngươi, Tiêu Giao Tử? Thực ngoài ý muốn vì ta sẽ đột nhiên tới tìm ngươi đi." Trương Hạo ngữ khí nhàn nhạt, rất có vài phần làm cho người cảm giác cân nhắc không ra, cũng không quanh co lòng vòng, thẳng đến chính đề nói: "Thân phận lai lịch của ta ngươi hẳn là rất rõ ràng, bất quá thân phận của ngươi, ta nên xưng hô ngươi là Man vương Xì Cốt hay là Sát Sinh vương đây?" Nghe nói lời này, Man vương Xì Cốt không khỏi nhíu mày, trong mắt lộ ra một cỗ lệ khí phiền chán, nhưng ngay sau đó lại khôi phục bình tĩnh, cũng đơn giản trực tiếp nói: "Man vương Xì Cốt cũng thế, Sát Sinh vương cũng thế, bổn vương chính là chính mình. Vẫn là nói ý đồ ngươi đến đi, Thiếu Hạo bàn tiền, ngươi không phải là không có việc gì tới vương đình ta đi dạo chứ?" "Ha ha ha, các hạ thực sảng khoái." Trương Hạo cười cười, một sợi lệ khí phiền chán của Man vương Xì Cốt kia, đương nhiên là không tránh được pháp nhãn của hắn, thầm nghĩ thực đúng ý, liền nói: "Ta cũng không có chuyện khác, chỉ là muốn cùng các hạ hợp tác, quét dọn một ít phiền não. Các hạ có biết ta đang phiền não cái gì không?" "Bổn vương không có hứng thú biết người phiền não cái gì, cũng không có hứng thú cùng với các ngươi hợp tác. Nhân lúc bổn vương bây giờ còn có điểm kiên nhẫn, mời trở về đi." Man vương Xì Cốt không sao cả nói, ngữ khí còn coi như bình thản, nói thẳng hạ lệnh đuổi khách. "Mời ta trở về, khách khí như vậy sao?" Nghe vậy, Trương Hạo thật ra càng có hứng thú. "Xem ra các hạ thay đổi không nhỏ, nếu là Man vương Xì Cốt trước đây, chỉ sợ đã đem hóa thân bên ngoài này của ta đánh diệt. Mà tâm cảnh ngươi hiện giờ, kiếp trước kiếp này tương hợp, đã nhảy ra khỏi một đời dã man ngu muội này. Một khi đã như vậy, sao không nghe ta nói nhiều thêm vài câu?" "Ha ha ha, cũng được cũng được, bổn vương liền nghe ngươi nhiều lời thêm vài câu." Man vương Xì Cốt cũng cười một tiếng, hiểu rõ đủ loại kiếp trước, tâm cảnh hắn sáng thật không giống nhau, cũng không ngại nghe nhiều thêm vài câu. Rốt cuộc Trương Hạo là Thiếu Hạo Côn Luân, hơn nữa còn là tiên đoán chi tử của Nguyên Thủy Giáo, thánh nhân dẫn đường Nguyên Thủy Luân Hồi, hắn ngừng lại cũng muốn nhìn một chút người này có chỗ nào kỳ diệu. Trương Hạo thấy thế cũng là cười đạm nhiên, ngữ khí nhiều thêm vài phần cảm khái, nói: "Kỳ thật ta phiền não hẳn là cùng với các hạ kém không lớn. Ta lớn lên tại bên trong thế tục, cho rằng chính mình chỉ là một người bình thường, cũng thói quen sinh hoạt của người thường, nhưng luôn có một ít người tới phiền ta, ở trên người ta tính kế cái này, tính kế cái kia, luôn muốn mưu hoa cái gì, cả ngày lấy những chuyện tiên đoán vận mệnh đó nói, lại không biết ta căn bản không có hứng thú." Lời này hắn chưa nói giả, sáng thật là sớm đã phiền chán, lại tiếp tục nói: "Nếu vận mệnh đã dự định, như vậy tồn tại còn có ý tứ gì? Mà ta cho rằng vận mệnh hẳn đây là có tính tùy cơ lựa chọn, bên trong dự định có biến số, bên trong biến số có định số, bên trong định số còn có tự mình lựa chọn. Cho nên vận mệnh ở trong tay ta, ta lựa chọn mắt lạnh cười xem vận mệnh thế nào. Tiên đoán nói ta sẽ trở thành ma quân, như vậy ta liền làm ma quân. Ta ngược lại muốn nhìn một chút sau khi trở thành ma quân sẽ có kết quả gì. Về phần Nguyên Thủy Giáo, ta thật sự quá phiền chán, chuyển luân thánh vương đem ta trở thành quân cờ nuôi thả, cái này làm cho ta thực tức giận, cho nên ta muốn lựa chọn diệt Nguyên Thủy Giáo, hết thảy liền thanh tịnh. Các hạ là Sát Sinh vương luân hồi chuyển thế, lấy ta xem, người cũng đều không phải là hoàn toàn trung thành với Nguyên Thủy Giáo. Sáng thật mà nói, người không phải hoàn toàn trung thành với chuyển luân thánh vương, có lẽ lý niệm của người cùng với chuyển luân thánh vương cũng có khác nhau, nhưng bị quản chế với luân hồi vĩnh hằng. Bọn họ hy vọng ngươi là Sát Sinh vương, ngươi lại chỉ muốn làm chính mình, cũng đối với bọn họ không che phiền lụy. Như vậy chúng ta liền có chung phiền não, cũng liền có chung cơ sở giao lưu. ta nói có đúng hay không? Nghe sau một phen lời nói này, Man Vương Si Cốt trầm mặc, bị Trương Hạo nói chuẩn, hắn xác thật đối với đám người chuyển luân thánh vương có chút phiền chán. Nguyên nhân này rất đơn giản, tính tình hắn là tự do tự tại, tùy làm bậy, không thích bị quy củ quản thúc. Nhưng đám người chuyển luân thánh vương lại lấy một bộ quy củ kia tới cân nhắc hắn. Mà hiện giờ hắn làm đại vương man tộc, càng làm cho trong lòng hắn bất mãn, bởi vì thái độ đám người kết tội vương căn bản không đem thân phận một đời này của hắn để vào mắt. Thật đúng là cho rằng chính mình là tôn sư thánh vương cao cao tại thượng kia. Nếu cao cao tại thượng như vậy, rồi lại đối với hắn khoa tay múa chân, ra lệnh, lợi dụng thân phận chuyển thế của hắn. Loại thái độ khoe khoang này, hắn vẫn luôn nhẫn nhịn ở trong lòng, thật sự phiền phức. Bất quá đối với Trương Hạo, Man Vương Si Cốt cũng là lạnh lùng cười, nhưng hắn cũng không phải là ngu ngốc, nhàn nhạt nói. Tiền quân, ngươi nói rất đúng, bổn vương là có chút phiền chán, nhưng ý đồ của ngươi đơn giản cũng là muốn lợi dụng bổn vương, đồng dạng làm cho bổn vương không che phiền lụy. Sát Sinh Vương, ngươi nói sai rồi, ta không phải lợi dụng, chỉ là châm ngòi ly gián mà thôi. Trương Hạo cười cười, cũng không che giấu ý đồ của chính mình, nói thẳng. Ta không cần lợi dụng ngươi cái gì, chỉ cần ngươi cùng với chuyển luân thánh vương bọn họ không phải một lòng, làm cho bọn họ hoặc nhiều hoặc ít có điểm phiền toái, việc này liền đã phù hợp với ích lợi của ta. Nghe vậy, thật ra làm cho Man Vương Si Cốt có chút kinh ngạc, tựa hồ không dự đoán được Trương Hạo nói trắng ra như vậy. Ngay sau đó, Man Vương Si Cốt phản ứng lại, không khỏi cười to. Ha ha ha, Thiếu Hạo Bàn Vương, quả nhiên không phải tồn tại bình thường. Bổn vương đối với bọn họ là có không phục, nhưng ở luân hồi vĩnh hằng để lại ấn ký, chúng ta trước sau liền đứng ở trên một con thuyền, nhiều lắm là nháo ra một chút mâu thuẫn không thoải mái. Người cũng đừng nghĩ được ích lợi bao lớn, cho nên người liền không cần tốn nhiều tâm tư, chết đi. Khi nói chuyện, Man Vương Si Cốt ngữ khí biến đổi, trong mắt lộ ra một cỗ sát lệ, ngưng tụ thành huyền thông tạo hóa, hóa thành một đạo kiếm ý sát sinh. Ngay lập tức xẹt qua hư không, ánh mắt giết người, một kiếm thấu nhập giữa mày hóa thân của Trương Hạo, hóa thân bên ngoài trực tiếp hỏng mất. Nhưng mà kiếm ý này huyền diệu, đi tìm căn nguyên nguồn gốc, bao trùm phía trên âm dương, cùng tìm hóa thân và bản thể liên hệ, dập nát chân không, xuyên qua tam giới, huyền diệu khó giải thích, vượt qua khoảng cách thời gian cùng với không gian, giống như từ trên trời giáng xuống một kiếm, đánh thẳng về tiểu tiên cảnh lưu ly Trương Hạo. Trương Hạo đang chuyên tâm luyện hóa Long Châu, nhưng hắn nhất khí hóa tam thanh, thân thể, nguyên thần, chân ngã, ba cái tương hợp, chỉ là tâm niệm vừa động, một đạo tạo hóa kiếm khí dập nát chân không, nhẹ nhàng liền hóa giải một kích này, chặt đất liên hệ hết thảy quy về bình tĩnh. Ngay sau đó, Trương Hạo mở mắt ra, rất có hứng thú cười, lầm bầm lầu bầu nói. Sát Sinh Vương quả nhiên cũng không phải là tồn tại bình thường, nhìn như bình thường cự tuyệt, nhưng cẩn thận cân nhắc lại là lời nói có ẩn ý. Ở Vĩnh Hằng để lại ấn ký, các ngươi liền trước sau là người cùng thuyền. Ngược lại, nếu ta có biện pháp chặt đứt ấn ký, các ngươi liền không hề là người cùng thuyền. Lấy tâm tư của Trương Hạo, đương nhiên nhìn ra hàm nghĩa trong đó. Sát Sinh Vương bị quản chế với luân hồi Vĩnh Hằng, không dám công nhiên phản loạn, nhưng chỉ cần bài trừ luân hồi, như vậy Sát Sinh Vương chắc chắn phản loạn. Nhưng Sát Sinh Vương cũng là một cáo già xảo quyệt, lần đầu tiên liền nói rõ thái độ lập trường của chính mình. Cùng với chuyển luân thánh vương bọn họ đứng ở trên một con thuyền, sẽ không dễ dàng phản loạn, cũng liền ý nghĩa ở trước khi phản loạn, tuyệt đối sẽ không cùng hắn hợp tác. Mặc dù hắn có phương pháp chặt đứt ấn ký, Sát Sinh Vương cũng sẽ không phối hợp với hắn, trừ phi hắn trấn áp Sát Sinh Vương, mạnh mẽ thi thuật. Ta đã nhìn trộm qua luân hồi Vĩnh Hằng, lấy thừa long đại vận thuật của ta, hiện giờ hiểu thấu đáo quỹ đạo nhân quả, hẳn là có thể chặt đứt ấn ký luân hồi. Nhưng muốn trấn áp Sát Sinh Vương, còn phải cẩn thận bố cục một phen. Trương Hạo tâm tư trong sáng, lập tức có mưu hoa, tiếp tục bế quan, trước tiên luyện hóa Long Châu, viên mãn tu vi bản thân. Đồng thời, Trương Hạo lại lấy ra một sợi hóa thân, ký thác nguyên thần, đi vũ hóa cổ địa. Hắn hiện giờ tu thành hỗn độn chi linh, lĩnh ngộ hủy diệt cùng với sáng tạo, thiết kế một kiện vũ khí mới, tìm mẹ vợ vì hắn chế tạo, thuận tiện hướng về mẹ vợ thỉnh giáo thiên công tạo hóa, tu tập sáng tạo chi thuật. Nhưng mà liền ở trong khoảng thời gian Trương Hạo bế quan, ở ngoài chín mặt trời của Tam Thanh Thiên, 12 cường giả tổ chức thí thần, cường thế lén vào quỷ vực, tìm kiếm Mặc Hoàng truyền thừa. Danh khí của tổ chức thí thần ít có người biết, bởi vì tin tức đều bị phong tỏa, vì giữ gìn ổn định, để tránh khiến cho khủng hoảng. Nhưng tổ chức thí thần lợi hại, đạo thống từ thượng cổ kéo dài đến nay, thiên đình xây dựng tới nay, có 8 vị thiên quân đều là chết ở tổ chức thí thần. Thí thần đoạt bảo, tế luyện pháp khí, bởi vậy có thể thấy được nhóm người này càn rỡ, được xưng là bao trùm phía trên thần ma, giám sát thiên đạo. 12 cường giả này, mỗi một vị đều là tồn tại thông thiên triệt địa. Một đám tất cả đều là thân khoác thần trụ, tay cầm thần binh dị bảo, nhưng hiện giờ tiến vào quỷ vực cũng thường mau đã bị phát hiện. Tộc quỷ thần cũng là truyền thừa cổ xưa, được xưng là tử thần, tu tập quỷ thần chi thuật cổ xưa, thờ phụng giáo lý tử thần, câu hồn đoạt phách, phán quyết thọ nguyên, bị thần ma chư thiên kiêng kỵ. Nhưng mà còn có một chuyện không người biết, lai lịch xuất thân của Mặc Hoàng kỳ thật đúng là tộc quỷ thần. Mặc Hoàng truyền thừa hiện thế, lúc trước một kiếm dập nát hư không, vì bản cổ huyền phong cướp lấy trường sinh đan, tộc quỷ thần cũng cảm ứng được khí cơ biến hóa, thậm chí còn kinh động thần vương tộc quỷ thần tên là Ách Đế. Hai bên đều đang tìm kiếm Mặc Hoàng, không thể thiếu một phen đại chiến xung đột. Nhưng tồn tại cảnh giới này lại có thần trụ hộ thể, nếu không bố cục chu đáo chặt chẽ, hoặc là quyết tâm hẳn là phải chết chiến một trận, cơ hồ là ai cũng sẽ không giết chết ai, nhiều lắm là đánh ra một chút vết thương nhẹ không đau không ngứa, ngay cả trọng thương cũng rất khó tạo thành. Mà mọi người trọng điểm là tìm kiếm, cũng không có tâm khai chiến, cho nên đều là đến điểm thì dừng, che giấu thực lực. Nhoáng lên lại là 2-3 năm đi qua, đám người tổ chức thí thần bằng vào một khối ngọc bội Mặc Hoàng lưu lại, rốt cuộc ở bên trong một chỗ tuyệt địa kia, cảm ứng được khí cơ của Mặc Hoàng, tìm được viên sỏi rơi trên mặt đất kia. Nhưng cường giả tộc quỷ thần cũng là cơ hồ cùng thời gian đuổi tới, hai bên lập tức gương cung bạt kiếm, một hồi đại chiến rốt cuộc đã đến. Cùng lúc đó, Chuyển Luân Thánh Vương vẫn luôn ẩn giấu phía sau màn, giờ phút này cũng hiện thân. Mà Chuyển Luân Thánh Vương vừa hiện thân, vị Ách Đế kia cũng bỗng nhiên buông xuống. Hai vị thần vương này cũng coi như là người quen cũ. Năm đó đại chiến thần ma, Ách Đế cùng Minh Nguyên Thủy Giáo chính là một cái chiến tuyến. Bất quá hai vị thần vương này còn không có kịp tới đáp lời, đột nhiên dị biến phát sinh, chỉ thấy viên sỏi kia bay lên, hóa thành một ngôi sao băng nhằm về phía chân trời. Hả? Muốn chạy trốn sao? Chuyển Luân Thánh Vương quát lạnh một tiếng, lăng mình biến hóa, nháy mắt liền đuổi theo. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.